Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, Thục Sơn kiếm phái di trì. Thục Sơn, ở thế giới này đã biến mất gần 500 năm, đã từng phồn thịnh nhất thời tu tiên đại phái, lơ lửng giữa trời phía trước núi đã rơi xuống đất biến thành đất bằng rừng núi nhỏ. Chủ thể cùng Thục Sơn thất thánh chìm vào lòng đất, hóa thân phong ấn đem thần ma chi tỉnh ngăn chặn. Nhưng bây giờ, Thiên Lôi Song Kiếm cùng Tiểu Hồ Ly phát hiện, nhìn thấy trước mắt hình như cùng Diệp Chân giảng thuật có một ít xuất nhập. Diệp ca ca, cái này thế nào nhiều như vậy tiểu yêu quái a? Tiểu Hồ Ly thân là hồ yêu, lại là so với Thiên Lôi Song Kiếm còn muốn trước một bước nhìn thấu cái gì? Cũng chính bởi vì Tiểu Hồ Ly là yêu, một cái thuận lợi nhìn thấu trước mắt những này lui tới tiểu yêu bản thể. Phần lớn là một chút cỏ cây hoa tinh, có rất ít ăn thịt động vật, nơi này có tốt hơn nhiều đồng loại của ta. Rất nhiều, Tiểu Hồ Ly kinh ngạc nói. Đồng loại, Nguyệt Linh ngươi là chỉ hồ tộc, Diệp Tử nghi ngờ nói. Không phải, ta nói là yêu. Chẳng qua nơi này quả thực có hồ tộc, liền giống bên kia con bạch hồ kia, mạch máu trong người vẫn là trừ huyền nguyệt hồ yêu chúng ta nhất tộc bên ngoài. Ta đã thấy tinh khiết nhất, Tương Mặc Dương, Diệp Chân phát hiện cái này một bộ áo trắng, ngồi ở trên tảng đá ra hỏa, hình như cùng trong phim phụ thân của Tương Linh rất giống. Nhưng mặc kệ giống hay không, đều mặc kệ Diệp Chân chuyện. Cất bước thuận lợi hướng che một tầng màn sáng cửa lớn bước đi. Chủ nhân nơi này là địa phương nào? Yêu khí nồng nặc như vậy. Đi tới cửa lớn trước mặt, hai mắt nhắm lại, ở trong mắt Diệp Tử, nơi này đâu đâu cũng có đủ mọi màu sắc yêu khí. Chẳng qua những này yêu khí không chỉ có nhỏ yếu, hơn nữa còn không có oán khí, Diệp Lôi nhẹ giọng nói. Người có nhân giới, yêu cũng có, nơi này chính là yêu thế giới. Chúng ta đi vào đi, Diệp Chân nói. Một bước bước vào trong cửa đá. Lúc trước nhìn kịch, Diệp Chân liền đối với thế giới của yêu này, hoặc là nói phường thị hơi tò mò. Chẳng qua là không nghĩ tới, địa phương này lại là xây dựng ở trên phế tích Thục Sơn. Tiến vào bên trong, nơi này cùng nhân loại thành thị cũng không có khác nhau chút nào. Chẳng qua là người của nơi này, hoặc là nói nơi này yêu có chút thả bản thân, không phải lộ ra thú đuôi, chính là lộ ra đầu thú, hoặc là nói, lộ ra thú cái mông. Đám người Diệp Chân cũng không có gì, nhìn cùng động vật không có gì khác biệt, chẳng qua là Tiểu Hồ Ly có chút không đành lòng nhìn thẳng, thở phì phò bộ dáng. Chủ nhân chúng ta đây là muốn đi đâu? Tiểu Hồ Ly đứng ở sau lưng Diệp Chân che đôi mắt đẹp. U, nhân loại này thật đáng yêu. Không cần liền lưu lại bồi tỉ tỉ đi, chợt. Một cái yêu diễm nữ nhân ngăn ở trước mặt Diệp Chân. Giấy rụa thân thể, tay nhỏ vuốt ve lồng ngực Diệp Chân. Ở Diệp Chân lạnh nhạt trong ánh mắt, một đầu thuần trắng đuôi cáo hướng trên mặt Diệp Chân quét tới. Anh... Đuôi cáo bị núp ở sau lưng Diệp Chân Tiểu Hồ Ly bắt lấy. Ngươi cái yêu diễm tiện hóa. Ngươi cái hồ ly lẳng lơ dám câu dẫn Diệp ca nhà ta ca. Tiểu Hồ Ly thở phì phò chờ nữ nhân trước mắt này. A, ngươi không phải cũng là hồ ly. Không có ý nghĩa. Hóa ra sáng tỏ cỏ có chủ. Chẳng qua Tiểu Hồ Ly. Ngươi như vậy nhục mạ bản cô nương. Chẳng lẽ là không muốn sống? Cái này lẳng lơ quấy giày Diệp Chân hồ ly tinh trong mắt thả ra một ánh sáng lạnh. Lui về sau ra một bước, nhưng quanh người lại xuất hiện mấy cái cóc tinh. Trong tay cầm cái nĩa đem đám người Diệp Chân vây lại. Đi thôi, Diệp Chân nói nhỏ. Trực tiếp cất bước đi về phía trước. Còn muốn đi? Một đám cóc tinh la hét, giơ cao trong tay xiên thép. Rầm rầm rầm, sau một khắc, trên bầu trời, phi kiếm màu vàng óng cao mấy chục mét trong nháy mắt rơi xuống đất. phảng phất đũa đâm con ruồi, một cây một con, không chỉ có đem những này cóc tinh đều đóng ở trên mặt đất. Đồng thời toàn bộ thế giới đều vì dừng lại run rẩy kịch liệt. Các ngươi tất cả đều muốn chết sao? Trong mắt Diệp Chân sát khí lóe lên một cái biến mất. Vậy mà tạo thành một đạo lộn sóng lớn, trong nháy mắt quét qua cả tiểu thế giới. Trong nháy mắt, mặc kệ là người, vẫn là yêu, tất cả đều sụi lơ trên mặt đất. Kiếm tiên, đã tụ tập ở chỗ này yêu quái. Cực ít có đại yêu, cho dù đại yêu, cũng gánh không được Diệp Chân chém giết trăm vạn hình người thành nồng đậm sát khí. Chúng ta đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Mặt không thay đổi hướng trong thành một tòa mô hình nhỏ phù không sơn mạch bước đi. Thấy chủ nhân có chút tức giận, thiên lôi song kiếm trong nháy mắt nhíu mày. Trong tay thần kiếm ra khỏi vỏ, tản ra hai màu tím đen thần quang. Kiếm khí tứ ngược phía dưới, những nơi đi qua, nặng nề phiến đá toàn bộ vỡ vụn. Nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt Diệp Chân. Trường kiếm thu hồi, một thân áo xanh, vạt áo in âm dương ngư đoàn, tóc bạc rối tung, bộ dáng cùng Hàm Tố chân nhân cũng có mấy phần giống nhau. Chẳng qua là trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Đệ tử Thục Sơn, Diệp Chân nhìn trước mắt đệ tử mặc lại là đã từng quần áo của Thục Sơn phái. Ngươi là ai? Vì sao lại thiên kiếm quyết của Thục Sơn chúng ta? Người đến trầm giọng nói. Mặc dù Diệp Chân thiên kiếm cũng không phải tiêu chuẩn hình thái nhân kiếm hợp nhất, nhưng Diệp Chân hiện tại bản thân liền là một thanh kiếm. Tùy ý đều ở nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Tiện tay một kiếm, thuận lợi đều là thiên kiếm. Ta là Thục Sơn thứ 20 đệ tử đời 6. Độc Cô Vũ Vân sư đệ. Ngươi là đời thứ mấy đệ tử? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Thứ 20 đệ lục tổ sư. Thế nhưng là, làm sao có thể? Ngươi có chứng cớ gì có thể đã chứng minh ngươi làm thật là Thục Sơn thứ 20 đệ lục tổ sư? Đối phương sắc mặt biến đổi mấy lần. Cái này, đầy đủ. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cái gì? Nhưng còn không chờ đợi đem nghi hoặc hỏi, một luồng khó có thể tưởng tượng uy áp tràn ngập toàn bộ thế giới. Một tôn cao mấy trăm thước lớn Diệp Chân hư ảnh chậm rãi đứng dậy. Quần áo bay múa, chỉ bằng vào khí thế thuận lợi đè ép tất cả mọi người cùng yêu đều không ngẩng đầu được lên. Trong tay là kiếm, phía sau là kiếm, cả thương khung tất cả đều là kiếm. Vạn chuôi cự hình kiếm khí phi kiếm tản ra mơ hồ đem thế giới xé rách khí tức. Lại là môn phái thất truyền mấy trăm năm tuyệt kỹ kiếm thần. Một tiếng sau khi chấn kinh sau, đối phương trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Thục Sơn thứ 42 đời đệ tử Trương Viễn Thường bái kiến tổ sư. Mời được tổ sư thu tay lại, vùng thế giới nhỏ này xây dựng ở thần ma chi tỉnh phong ấn. Nếu như thế giới bị hủy, phong ấn bị liên lụy, thần ma chi tỉnh lần nữa mở ra. Trương Viễn Thường đầy đầu mồ hôi lạnh quỳ trên mặt đất nói. Đi không nên nhiều lời, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Thuận tiện thu kiếm thần. Tổ sư, không biết ngài danh hào. Ta cũng không có ý tứ gì khác. Trương Thường Viễn sợ hãi Diệp Chân cảm thấy hắn còn đang hoài nghi thân phận. Bảo đến một nửa thuận lợi nhanh giải thích. Ta gọi Diệp Chân, năm đó cũng không lưu lại đạo hiệu. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Không biết hiện tại thế giới này phải chăng cùng lúc trước thế giới kia tương liên. Diệp Chân, Trương Thường Viễn khẽ nhíu mày. Niên đại quá xa xưa, hắn cũng nhớ không rõ. Chẳng qua trở về lật qua điển tịch liền biết. Đại nhân, ta, tiểu. Tiểu yêu không biết ngài là Thục Sơn tiền bối, mong rằng lượn quanh tiểu yêu một mạng. Ban đầu đối với Diệp Chân phát tao cái kia hồ ly tinh, từ Diệp Chân phát huy đến bây giờ đều một mực tê liệt trên mặt đất, hiện tại biết được mình lúc nãy muốn thu thập nhân loại lại là Thục Sơn tiền bối. Còn giống như là bối phận vô cùng cao Thục Sơn tổ sư cái này. Cần phải yêu mạng, đi thôi, nói cho ta một chút. Mấy trăm năm nay Thục Sơn phát sinh công việc cụ thể, Diệp Chân không có phản ứng tiểu yêu. Hướng Trương Thường Viễn lạnh nhạt nhẹ giọng nói, sư tổ mời đi theo ta. Trương Thường Viễn nhanh gật đầu. Từ khi mấy trăm năm trước một bần tổ sư cùng mây phàm tổ sư đám người dùng cả tòa Thục Sơn phong ấn. Thần ma chi tỉnh, Thục Sơn, thuận lợi hoàn toàn xuống dốc. P.S. Thục Sơn cổ kiếm cái gì? Ở trò chơi thiết định làm ra. Mặc dù công ty khác biệt, nhưng cơ bản vẫn là đám người kia. Thiết định vận dụng cùng một cái thế giới cũng không kỳ quái. Quyển sách này liên quan tới tiên kiếm thiết định, tiên kiếm ba mấy trăm năm trước, chính là tiên kiếm bốn, ma kiếm, rồng quỳ, liền bị Mộ Dung Tử Anh từng chiếm được. Sau đó tịnh hóa, sau đó Quỳnh Hoa phái bị hủy diệt, sau đó chính là kiếm ba, kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm năm, đến kiếm năm, Thục Sơn ngọn núi đắm chìm phong ấn thần ma chi tình. Nhưng Thục Sơn bái ba thần cũng là phải tam hoàng, cùng cổ kiếm bối cảnh thiết định. Sau đó trong phim, Tử Dận chân nhân nói có người bằng hữu là yêu, có người bằng hữu tinh thông trộm mộ, có người bằng hữu vận mệnh nhiều thăng trầm. Rõ ràng chúng ta có thể liên hệ đến Liễu Mộng Ly, Hàn Lăng Sa, Vân Thiên Hà, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,